sư tôn là nghề nghiệp có độ nguy hiểm cao. Chương 95, góc truyện audio.com. Linh Thủy là một thành phố của Lâm Hải, mỗi khi đến mùa hạ mưa mưa gió gió luôn đặc biệt nhiều, khi Lạc Duẫn Trần lôi kéo dương hành lý từ trên xe xuống dưới nhìn mưa gió ngập ngụa khiến cho đứng xa hơn 10 mét không thấy gì có điểm cạn lời. Hắn lần này đi công tác xong phòng chừng đến có một đoạn thời gian không cần lại ra bên ngoài chạy, này với hắn mà nói là chuyện tốt. Kéo cái dương chậm gì gì hướng trong nhà đi, mới đầu hắn còn sẽ tránh một chút vũng nước trên mặt đất, sau đó lại dứt khoát liền dẫm lên, hắn thậm chí có điểm muốn cất ô cũng không biết thứ này trong thời tiết bão bùng cuồng phong sắp đột kích rốt cuộc có ích lợi gì. Tiểu khu hắn ở hơi xa, giao thông không tính tiện lợi, nhưng thực thanh tĩnh, hơn nữa loại thời tiết này cũng không ai sẽ ra cửa. Cho nên khi hắn thấy xa xa có người không bông dù ngồi xổm bên cột điện cạnh cửa tiểu khu, phản ứng đầu tiên của hắn là gặp phải bệnh tâm thần. Hắn tại chỗ chần chờ 2 giây sau liền lại cất bước đi qua, trong lòng tính toán chuẩn bị đi làm người tốt. Khi đi qua người kia Lạc Duẫn Trần theo bản năng nhìn thoáng qua, hắn lúc này mới phát hiện người này cùng tưởng tượng hắn khác nhau, không có lôi thôi như vậy, trừ bỏ trên quần áo dính chút bùn đất cơ bản còn tính sạch sẽ. Mà gương mặt kia, hắn tựa hồ cũng gặp qua ở đâu. Lạc Duẫn Trần kéo cái dương sững sờ ở tại chỗ một hồi lâu, mới từ trong trí nhớ đem người này kéo ra tới, nhỏ giọng kêu ra tên của hắn. Quý Quy Hàn, nghe thấy tên của mình, Quý Quy Hàn hơi hơi vừa động, ngẩng đầu nước mưa liền lọt vào trong mắt hắn, hắn lập tức nhắm mắt lại, xoa nhẹ hai cái sau đó mới một lần nữa mở mắt ra, lúc này mưa trên đầu đã tạnh, cái thanh âm kia lại một lần cùng hắn nói chuyện, ngươi như thế nào tại đây? Quý Quy Hàn lúc này mới thật sự ngẩng đầu lên, khi thấy người tới cũng là hơi sừng sốt. Lạc lão sư, ngươi miệng Lạc Duẫn Trần trương trương, cũng không biết muốn nói gì, do dự một chút vẫn là buông ra cái dương, hướng hắn vươn tay, mưa lớn như vậy ngươi tại đây làm gì? Tới chỗ ta tránh một chút đi, Quý Quy Hàn trần chờ một chút mới vươn tay đi, nương sức lực Lạc Duẫn Trần đứng lên, khi rũ con ngươi xuống xem hắn thanh âm nhu hòa rất nhiều, mang lên điểm ý cười. Cảm ơn, Lạc Duẫn Trần cũng là sừng sốt, hắn trong ấn tượng Quý Quy Hàn kỳ thật có chút gầy yếu, ngày thường đi đường cũng luôn là cúi đầu tuy rằng vóc dáng không lùn, nhưng nhìn tổng cảm thấy nhược khí. Hiện tại Quý Quy Hàn rõ ràng là có rèn luyện quá, cả người nhìn qua rắn chắc không ít, trên mặt cũng không có cảm giác tối tăm lúc trước. Đi theo ta, nhà ta liền ở bên này. Lạc Duẫn Trần nói một lần nữa kéo cái dương, nhưng Quý Quy Hàn đã nhanh tay tiếp nhận, hắn chần chờ một chút vẫn là chưa nói cái gì, cất bước dẫn hắn về nhà mình. Lão sư là đi ra ngoài chơi? Không, đi công tác. Lạc Duẫn Trần nói, công tác cầu, nào có nhiều thời gian chơi như vậy. Quý Quy Hàn nghe vậy úp một tiếng, nhưng không nói thêm cái gì, cái này làm cho Lạc Duẫn Trần có điểm xấu hổ, hắn kỳ thật rất muốn hỏi một chút Quý Quy Hàn như thế nào sẽ ngồi ở cửa tiểu khu, nhưng trực tiếp mở miệng tổng cảm thấy có chút đột ngột, một chốc một lát hắn lại tìm không thấy thời điểm mở miệng thích hợp, chỉ có thể để không khí xấu hổ lan tràn giữa hai người. Cái tiểu khu này cũng không lớn, hơn nữa Lạc Duẫn Trần đến trụ cũng không sâu, đi một đoạn liền tới rồi, khi vào thang. Góc truyện audio.com, máy bọn họ cũng không gặp gỡ người nào, cái này làm cho Lạc Duẫn Trần có điểm muốn khóc, nếu có thể nói hắn tương đối hy vọng có thể gặp gỡ người nào ở chỗ này, ít nhất không xấu hổ như vậy. Nhưng thẳng đến khi cửa thang máy khép lại hắn cũng chưa thấy được người nào, nguyện vọng thất bại. Ở cùng không gian bịt kín cái loại cảm giác xấu hổ này liền càng mãnh liệt, Lạc Duẫn Trần có điểm bất an mà nhéo góc áo chính mình, nhỏ giọng hỏi. Ngươi gần nhất thế nào? Ta, Quý Quy Hàn hơi hơi quay đầu đi nhìn về phía Lạc Duẫn Trần, mặt mày như cũ cong cong, bộ dáng nhìn qua thực vui vẻ, nếu không phải Lạc Duẫn Trần tận mắt nhìn thấy, hắn khả năng sẽ hoài nghi bộ dáng Quý Quy Hàn này chật vật là do tham gia party biển đến sáng, mà không phải giống vừa rồi như vậy ngồi ở trong một góc chỉ cần hơn nữa khối thẻ bài viết chữ cầu thu dưỡng chính là thành chó con bị bỏ rơi. Lạc Duẫn Trần chần chờ nói, ta nhớ rõ ngươi hẳn là thi đại học xong rồi đi. Đã sớm thi xong rồi. Quý Quy Hàn nói, đều đã lâu như vậy, cũng còn hảo đi, Lạc Duẫn Trần cười khan vài tiếng, thế nào, hiện tại ở đâu đọc, ở A Đài, A Đài, Lạc Duẫn Trần có điểm kinh ngạc bởi vì ở trong ấn tượng của hắn, thành tích Quý Quy Hàn khi học trung học cách đại học này vạn dặm, không tồi A kia tính lên ta còn là học trưởng của ngươi đâu. Quý Quy Hàn nghe vậy cười khẽ một tiếng, nói, bất quá thời điểm ta đi đưa tin, ngươi đã không ở trường học. Ta vừa lúc tốt nghiệp ngươi lại không phải không biết. Lạc Duẫn Trần nói xong cũng đi theo cười cười, nhưng lúc sau Quý Quy Hàn lại trầm mặc, cũng may lúc này cửa thang máy đinh một tiếng mở ra, không gian xấu hổ nháy mắt bị tách ra. Lại đây đi, Lạc Duẫn Trần hướng Quý Quy Hàn vẫy tay, ra thang máy sau quẹo phải đến gian nhà thứ hai, nơi này chính là nơi hắn ở từ nhỏ khi lớn lên địa lại ở, ước chừng cũng coi như là mẫu thân di vật. Phòng ở không lớn, hai phòng một sảnh, gia cụ có chút cũ, nhưng chủ nhân giữ cẩn thận, xử lý đến sạch sẽ. Trên thực tế Lạc Duẫn Trần rất rõ ràng, có chút đồ vật nơi này tuổi lớn hơn hắn chỉ là dùng bền thôi. Hắn vào nhà liền cởi giày, bay nhanh mà chạy vào phòng lấy khăn lông, chờ ra tới khi mới phát hiện Quý Quy Hàn căn bản không có vào nhà, đứng ở cửa không nhúc nhích mà hướng bên trong xem, cũng không biết là đang xem cái gì, hắn có chút nghi hoặc. Như thế nào, đứng ở cửa làm cái gì? Quý Quy Hàn nghe vậy có chút do dự, chỉ quần áo trên người, nói. Ta đi vào như vậy không thích hợp đi, trong chốc lát làm dơ. Thì lại quét là được, Lạc Duẫn Trần cười nói, bằng không ta đem ngươi kêu về nhà để tới trông cửa sao? Vào đi ta giúp ngươi lau khô, đừng bị cảm. Quý Quy Hàn lúc này mới gật gật đầu, đi vào trong phòng. Lạc Duẫn Trần đem khăn lông khoác đến trên đầu Quý Quy Hàn, cuối cùng thấy bộ dáng hắn không chuẩn bị động, có điểm bất đắc dĩ, đành phải duỗi tay qua đi giúp hắn lau khô tóc. Quý Quy Hàn chỉ là vững con ngươi nhìn Lạc Duẫn Trần, trên người hắn cũng rơi xuống chút nước, ngọn tóc thượng nhỏ giọt ướt một tảng lớn trên vai, lan tràn đi cơ hồ thấm nửa cái áo. Áo sơ mi trắng đon trên da, lộ ra một chút màu da, bọt nước theo ngực hắn đi xuống lạc dẫn người mơ màng. Lão sư, ân, Lạc Duẫn Trần ngẩng đầu, liền thấy mặt Quý Quy Hàn không ngừng phóng đại, nhưng chưa cho hắn thời gian phản ứng, trên môi đã dán đồ vật mềm mại, có chút lạnh lẽo, chóp mũi còn quanh quẩn mang theo một chút tinh. Góc truyện audio.com, dầu cỏ cây, trên mặt tán cả kinh đôi mắt đều trừng lớn, trong lúc nhất thời có điểm phản ứng không kịp chỉ là sững sờ ở tại chỗ như vậy, thẳng đến Quý Quy Hàn thử thăm dò vươn đầu lưỡi hắn mới lấy lại tinh thần, đột nhiên đem hắn đẩy ra, nguyên bản còn có chút lạnh nháy mắt thiêu lên. Người hắn nghẹn một chút, thân thể banh đến cứng còng, trong lúc nhất thời có điểm không biết nói cái gì, đành phải chỉ hướng phòng tắm, người trước đi trước tắm rửa một cái đi, sát sát. Quý Quy Hàn nghe vậy lên tiếng, lúc này mới cười cười mà hướng tới phòng tắm qua đi. Nghe thấy thanh âm đóng cửa, Lạc Duẫn Trần mới nhẹ nhàng thở ra, cả người sụi lơ trên mặt đất nhưng tim đập mau đến không được, thanh âm kia giống như nổi trống cùng màng tai cùng cổ động, ồn ào đến hắn gần như ù tai, át cả tiếng mưa rơi. Thời tiết này tựa như lần đầu tiên hắn nhìn thấy Quý Quy Hàn gió to mưa to. Gia cảnh Lạc Duẫn Trần kỳ thật không thể nói kém, đặc biệt ở mấy năm gần đây càng là như thế. Thời điểm mẫu thân sinh hắn xảy ra ngoài ý muốn đã đi rồi, lưu lại chính mình cùng phụ thân sống nương tựa lẫn nhau, vì chiếu cố hắn học tập cùng sinh hoạt, phụ thân mỗi ngày đều rất bận, nhưng tiểu hài tử không thể cứ phóng như vậy, cuối cùng Lạc Duẫn Trần bị đưa đi nông thôn ở với gia gia nãi nãi gia. Tuổi nhỏ Lạc Duẫn Trần còn tính hiểu chuyện, tuy rằng rất muốn cùng phụ thân cùng nhau sinh hoạt, nhưng hắn cũng rất rõ ràng phụ thân rất bận không có thời gian bồi hắn, liền cũng không nháo qua cái gì, giống xe tiểu hài tử giống nhau đúng hạn đi học thơ ấu ngược lại cũng vui sướng. Sơ trung kia hắn muốn đi thành phố học cao trung, liền bắt đầu thượng lớp học bổ túc, khi đó hắn nghỉ là chính mình lớn, chính mình một người cũng không có việc gì, còn có thể cùng phụ thân, khá tốt. Nhưng cao trung hắn trụ trong ký túc xá. Tuy là như thế Lạc Duẫn Trần như cũ cảm thấy quan hệ chính mình cùng phụ thân còn tính không tồi, rốt cuộc mẫu thân sau khi chết phụ thân hắn thương tâm thật lâu, khi đó hắn nói câu nói kia hắn đến bây giờ còn nhớ rõ. Tiểu Trần, ba ba liền còn lại ngươi. Lạc Duẫn Trần vẫn luôn tin tưởng những lời này, thẳng đến năm ấy học cao tam cùng bạn cùng phòng đi ra ngoài ăn cơm khi trùng hợp thấy phụ thân đi ngang qua cùng với tiểu hài tử đi theo bên người hắn nãi nãi khí kêu hắn ba ba. Trong nháy mắt kia Lạc Duẫn Trần cảm thấy thế giới của chính mình đều sụp. Nhưng hắn cái gì cũng chưa làm, chỉ là lấy ra di động chụp được ảnh chụp phụ thân còn cười vui vẻ. Lạc Duẫn Trần vẫn luôn cho rằng phụ thân hắn trong lòng chỉ có mẫu thân, nhưng khi đó hắn bỗng nhiên cảm thấy lúc trước người ở trước mặt mình khóc đến giống tiểu hài tử người giống như một cái ảo giác hắn lừa gạt chính mình. Hắn gọi điện thoại trở về cùng Gia Gia nói, nhưng Gia Gia chỉ là cùng hắn xin lỗi, an ủi hắn. Khi đó Lạc Duẫn Trần mới biết được phụ thân hắn khi hắn sơ trung khi liền tái hôn, tất cả mọi người biết chỉ là lúc ấy hắn đang ở trung khảo, không nghĩ ảnh hưởng hắn cho nên chưa nói qua kết quả một dấu như vậy, liền rốt cuộc không cơ hội nói. Hắn thậm chí cũng chuyển nhà, thì ra phòng ở vẫn luôn bỏ không, là Lạc Duẫn Trần muốn ở mới quét tước tốt vì chính là không cho hắn cùng mẹ kế nhìn thấy mặt nhau. Lạc Duẫn Trần biết đó là cho hắn tự do tuy rằng trong lòng nhiều ít sẽ không thoải mái nhưng hắn kỳ thật cũng không để ý phụ thân. Góc truyện audio.com, cưới vợ, rốt cuộc có người có thể bồi là chuyện tốt. Nhưng hắn chịu không nổi chính mình vậy gạt bị như, cho nên kia lúc sau hắn rốt cuộc không cùng phụ thân nói thêm một câu, mà hắn cũng là bởi vì việc này mới nhận thức Quý Quy Hàn. Cách chương.